Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ một chút học sinh trung học cả. Có điều đây cũng không phải là nguyên nhân khiến anh ngây người, mà bởi lẽ, theo lời ông nội nói, cùng cô tưởng tượng bộ dáng khác hẳn với nhau trong mắt của anh đây. Ông nội nói rằng, Bạch Hợp tuy còn trẻ, nhưng so với bất cứ ai cũng thành thục ổn trọng, hiếu thảo so với cháu trai như anh còn đáng dựa vào hơn. Khi nghe xong điều đó, anh có một chút khó chịu. Vì vậy ông nội, đi mà dựa vào cô đi, anh thầm nghĩ. Sau này mỗi lần ông cháu họ nói chuyện điện thoại, cái tên Bách Hợp sẽ luôn xuất hiện trong miệng của ông nội. Ông nội lúc nói, khi cô rất nhu thuận, lúc lại nói rằng cô chuyên chế độc tài. Trong ăn uống của bọn họ, không cho phép ăn thịt mỡ. Ông nội còn hay nói cô rất lợi hại, hơn nữa lại còn rất khỏe. Ở đại học khi bán quần áo, một người đàn ông muốn nhấc một bao quần áo, cũng cần phải cố hết sức, mà cô chỉ lại dùng một cánh tay. Còn nói khi ở nhà, bất kể là giờ bóng đèn, quạt điện, vòi nước, chỉ cần có cô là mọi chuyện đều ok cả. Tóm lại, trong miệng của ông nội cô là một nữ lực sĩ vạn năng, cho nên anh tưởng tượng cô là một con người to lớn mạnh mẽ, bề ngoài nam tính, thậm chí lại còn tráng kiện hơi đen nữa. Kết quả, ai lại biết rằng cô lại có bộ dạng này, trắng nõn, e lệ, cây nhỏ, giống như một con thỏ non vô tội vậy. Lắc đầu, anh quyết định sau này đến tìm ông nội tính sổ chuyện làm anh lầm đường. Theo lời cô nói, có vẻ nhận ra mình, thì Quý Bình tò mò hỏi. Em nhận ra anh ư? Em đã từng xem ảnh của anh. Nguyên Bách Hợp lúng túng trả lời. Em không cần phải khẩn trương như thế. Anh trở lại không phải để thu tiền nhà đâu. Anh nói đùa. Thế nhưng cô giống như là không hiểu được sự hài hước của anh, ngơ ngác nhìn anh. Vậy thì... Không có gì. Anh lắc đầu hỏi lại. Ông nội đâu? Anh đứng đây ấn chuông cả buổi, cũng không thấy người ra mở cửa. Ông nội Quý cùng với ông nội của em, chắc đang ở công viên để chơi cờ. Chắc là cũng sẽ trở về nhanh thôi. Em có chìa khóa nhà. Anh muốn vào nhà hay là muốn ra công viên để tìm ông nội đây? Cô sợ hãi cất tiếng hỏi. Một mình đối mặt với anh khiến em cẩn trương sao? Nếu như vậy thì anh ra công viên. Nguyên Bách Hợp vội vàng lắc đầu. Cô làm sao có thể mà cư nhiên chiếm thức xào đâu cơ chứ? Nhà này là nhà của Quý gia. Cô cùng ông nội chỉ là khách trọ sống nhờ. Tuy có cùng thanh toán tiền điện nước, nhưng lại không mất tiền thuê nhà. Điều này vẫn khiến cho cô có cảm giác đã chiếm tiện nghi của người khác. Nhưng ông Quý nói phòng để không cũng vô dụng. Bọn họ đến đây cùng làm bạn với ông già cô độc. Ông nội đã rất cảm ơn rồi. Còn nói nếu cô nhất quyết muốn nộp tiền thuê nhà, thì ông nội cũng phải trả tiền lương cho cô. Cảm ơn ông cháu cô làm bạn và chăm sóc ông. Cho nên cuối cùng tiền thuê nhà cũng không mất. Em không có khẩn trương. Chỉ là có một chút không quen thôi. Nguyên Bách Hợp hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc chính mình rồi mỉm cười với anh. Không quen cái gì? Không quen việc một người luôn luôn chỉ thấy trong ảnh, đột nhiên mà chân thật xuất hiện ở trước mặt thôi. Cô lại mỉm cười với anh, dần dần khôi phục lại cảm giác e lệ lúc đầu. Cô mang theo hai túi lớn, đặt ở trước mặt anh rồi thả xuống đất, lấy từ trong túi chìa khóa lớn để mở cửa. Vừa quay người định nhấc hai túi đổ vào trong, thì Quý Bình đã mang hai túi quần áo đó vào trong nhà cho cô rồi. Cô ngây ngốc sừng sốt một lát rồi mới vội vàng vào nhà. Khóa cổng xong thì chậm chậm đi qua sân đến dưới mái hiên. Cảm ơn anh. Cô vừa nói cảm ơn vừa nhanh chóng mở cửa nhà để cho anh mang đồ vào trong. Để vào chỗ nào? Vừa vào nhà anh đã hỏi cô. Để đây là rồi rồi. Nguyễn Bách Hợp chỉ vào cạnh cửa nói. Nhà của ông Quý, gian nhà trệt rộng khoảng 70 m², trước sau sân vườn tầm 30 m. Các thiết bị có một chút cũ kỹ nhưng tương đối thoải mái. Nghe nói ông Quý nói, đây là nơi ông Quý ở cùng với vợ, dành dụm vất vả một đời mua được. Vốn định để lại cho đứa con duy nhất, không ngờ người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, chỉ để lại niềm an ủi duy nhất là đứa cháu trai. Nói đến đứa cháu trai này, ông Quý luôn kiêu ngạo vô cùng, cằm vành lên cũng gần song song với bầu trời mất, cảm giác giống hệt khi ông của cô nhắc đến cô với người khác vậy. Nhưng mà nói thật, Cô cùng với Quý Bình căn bản là không thể so sánh. Anh là thạc sĩ từ Mỹ trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net